Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 688, không đến điều. Nghe xong An Tử Nhàn những lời này đứng đắn không có 2 phút, Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ bên cạnh giường. Hắc hắc cười xấu xa nói, ngươi lên đây, ta để cho ngươi biết ta là dạng gì ngươi. Nói đến đây đã là vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi biểu tình. Hắn lời này là có ý gì liền có thể nghĩ. An Đình Nhàn khuôn mặt đỏ lên. Một giây sau trong 2 tròng mắt tinh quang bắn ra 4 phía. Về phía trước 2 bước, một bà vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai hung ác nói. Cho ngươi mặt mũi đúng không? Trong phòng bệnh lập tức truyền đến Mễ Tử Hiên mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Ngày hôm sau An Tử Nhàn không có tới, tới chiếu cố hắn là Diêm Hạo Kiệt. An Tử Nhàn cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi tại bệnh viện hầu hạ Mễ Tử Hiên vài ngày. Mặc dù có địa phương ngủ, nhưng ở bệnh viện nàng kia ngủ được an ổn. Y phục trên người cũng không thể không đổi là không, cho nên tìm Diêm Hạo Kiệt thay thế nàng tới chiếu cố Mễ Tử Hiên. Nếu như An Tử Nhàn tại đây, Mễ Tử Hiên không thể nói trước còn muốn ỉ lại trong bệnh viện vài ngày không xuất viện. Nhưng bây giờ đổi thành Diêm Hạo Kiệt như vậy một cái xú nam nhân, Mễ Tử Hiên lập tức không tâm tình nằm viện. An Tử Nhàn chân trước đi, Diêm Hạo Kiệt vừa tới, hắn liền la hét muốn xuất viện. Diêm Hạo Kiệt cầm hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể chạy tới giúp hắn cầm nằm viện thủ tục làm tốt. Mễ Tử Hiên về đến nhà chính mình liền đem bông băng những vật này đều cho hủy đi. Nhìn xem cánh tay mình, cũng chỉ còn lại 3 mảnh thật dài tiểu bạch ấn. Tại qua mấy ngày đoán chừng liền bạch ấn cũng sẽ không có. Trong nội tâm không khỏi cảm thán thân thể tốc độ khôi phục nhanh thật là tốt. Trong nhà Mễ Tử Hiên rất là nhàm chán. Muốn đi tìm An Tử Nhàn xum xoe a, nhưng nghĩ đến nàng chiếu cố chính mình vài ngày, khẳng định rất mệt a, cũng chỉ có thể chán đến chết ở nhà mân mê computer. Hay hoặc là chạy tới phòng thí nghiệm nhìn xem. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sớm đi bệnh viện. Rời đi lâu như vậy, hắn tại không đi làm cũng không hợp với thích. Khác giải phẫu phòng chủ nhiệm mỗi ngày loay hoay cùng chó giống như. Hắn này chủ nhiệm đương đạt được là nhẹ nhõm tự tại. Khối u khoa vẫn y bộ dạng cũ, vĩnh viễn là trong bệnh viện tử vong hương vị nồng nặc nhất phòng. Không có nhất, một khi vào ở khối u khoa, chẳng khác nào sinh mệnh bắt đầu đếm ngược. Mắt thấy cự ly lễ mừng năm mới cũng không bao lâu. Khoa lý phòng bệnh so với trước kia thiếu một ít, đến cũng không có việc gì. Kiểm tra phòng Mễ Tử Hiên nghe Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi nói hắn đi rồi khoa lý sự tình. Đến cũng không có suất cái gì nhiễu loạn, duy nhất cần Mễ Tử Hiên quan tâm chính là dược phẩm tiền bâu ơ sự tình. Trước kia số tiền này vẫn là cầm giữ đến Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi trong tay. Từng cái y dược công ty y dược đại biểu hội mỗi tháng kết toán một lần. Đem tiền giao cho bọn họ trên tay. Hiện tại Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi đều ngoan ngoãn nghe Mễ Tử Hiên. Tiền này tự nhiên muốn giao cho hắn tới phân phối. Kinh thành bệnh viện lớn Mễ Tử Hiên không biết tiền này làm thế nào cái phân pháp. Thế nhưng phong huyện bệnh viện huyện cùng thành phố bệnh viện hắn là rõ ràng. Ít nhất khối u cùng khoa ngoại tổng hợp 2 cái này phòng hắn là rõ ràng. Tiền này đều là từng cái y dược đại biểu mỗi tháng kết toán giao cho chủ nhiệm. Chủ nhiệm khấu trừ một bộ phận, sau đó cũng không phải chia đều, mà là căn cứ từ mình yêu thích. Còn có thủ hạ bác sĩ kê đơn thuốc bao nhiêu tới phân phối. Cùng chính mình ở gần cho nhiều, quan hệ xa ít cho điểm. Mễ Tử Hiên tại phong huyện bệnh viện huyện thời điểm chủ nhiệm trả lại không có làm bao lâu đã bị Lý Kiến Thành đào được thành phố bệnh viện, tới thành phố bệnh viện ngay từ đầu lại là cùng Ba Nhất Phi. Tiêu Đằng Phi đấu pháp, tiền này là một mực không có cầm đến, Về sau thật vất vả thu phục này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa a. Mễ Tử Hiên sự tình liền nhiều lên, đây cũng là đi tham gia quân diễn, lại là chạy tới Dư Khang thành phố hô phong hoán vũ. Vì vậy mãi cho đến hôm nay hắn mới rốt cục cầm đến số tiền kia. Hiện tại vấn đề, Mễ Tử Hiên muốn cân nhắc tiền này làm thế nào phân? Là dựa theo thường lệ phân, vẫn là theo tân nghĩ một loại biện pháp phân phối? Nghĩ không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ như vậy, Mễ Tử Hiên nội tâm có so đo. Hắn không phải là cùng lấy trước kia chút chủ nhiệm giống như từng cái một cầm bác sĩ thét lên phòng làm việc của mình đơn độc cho bọn hắn tiền, mà là toàn bộ thét lên hắn văn phòng, thành phố bệnh viện khối u khoa không tính thay đổi liên tục bác sĩ lời có 19 người. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn cũng không nói chuyện, từ trong ngăn kéo lấy ra từng cái y dược đại biểu đưa tới dược phẩm danh sách. Bên trên có người thầy thuốc nào mở cái gì thuốc, lại khai mở bao nhiêu, luôn trích phần trăm tiền. Mễ Tử Hiên đem những này giao cho Ba Nhất Phi nói. Truyền xuống, mỗi người đều nhìn xem. Ba Nhất Phi lập tức là sững sờ, mang không rõ ràng lắm Mễ Tử Hiên đây là ồn ào kia vừa ra. Hắn đương đại phu nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua chủ nhiệm cầm danh sách cho bọn thủ hạ nhìn. Hôm nay Mễ Tử Hiên đột nhiên tới đây vừa ra, hắn đây là muốn làm gì vậy? Ba Nhất Phi nội tâm đoán không ra, nhưng vẫn là dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó cầm danh sách đưa cho các thầy thuốc truyền đọc. Diêm Hạo Kiệt những cái này phổ thông đại phu cũng là buồn bực. Làm gì vậy a, đây là trước kia không phải không cho chúng ta nhìn, để cho chúng ta không biết đến cùng cầm bao nhiêu tiền không? Mọi người buồn bực là buồn bực, nhưng đều muốn nhìn một chút này danh sách. Trước kia chưa thấy qua a, đều là chủ nhiệm cầm giữ, đều tất cả mọi người truyền đọc. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó ngậm lấy điếu thuốc nói. Về sau mỗi tháng dược phẩm trích phần trăm tiền, ta không cầm một phần, thế nhưng muốn rút ra 20% coi như khoa lý kinh phí. Còn lại các ngươi chia đều, nói một chút này kinh phí sự tình. Kinh phí chủ yếu tác dụng đệ nhất chính là cho không có tiền trị liệu người bệnh ứng ra tiền thuốc. Men, các ngươi có ý kiến gì không? Diêm Hạo Kiệt những người này ngươi xem ta, ta xem ngươi, có thể có ý kiến gì? Đệ nhất Mễ Tử Hiên đã rõ ràng tỏ thái độ hắn sẽ không theo cái khác chủ nhiệm giống như lấy thuốc. Phẩm tiền bâu ơ tiền, cũng chính là sẽ không rút bất kỳ một cái nào bác sĩ tiền bâu ơ tiền. Đây chính là tiền, khác chủ nhiệm hận không thể có thể lấy thêm là hơn cầm. Mễ Tử Hiên đến hào, một phần không muốn, liền hướng điểm này, mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì không muốn, mọi người cũng phải nội tâm tiếng la chữ phục, có cái kia chủ nhiệm có thể làm được hắn điểm này. Gần như không có, đệ hai tất cả mọi người là đương đại phu, cũng không phải ý chí sắt đá. Tâm đều là thịt trưởng, bình thường cũng không ít thấy những cái kia bởi vì trong nhà điều kiện kinh tế khó khăn không có tiền trị liệu người bệnh, xem bọn hắn đáng thương, mọi người cũng dài trưởng tự móc tiền túi cho bọn hắn ứng ra một bộ phận tiền thuốc men. Hiện tại Mễ Tử Hiên không lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ tiền, mỗi tháng rút 20% đương ứng ra kinh tế khó khăn người bệnh tiền thuốc men tiền. Hạch toán là Mễ Tử Hiên đem mình kia phần tiền nhường lại, dùng cho cứu tế kinh tế khó khăn người bệnh, mọi người càng không thể nói cái gì. Mễ Tử Hiên nhìn tất cả mọi người gật đầu đáp ứng, lại nói, tiền này giao cho y tá trưởng đảm bảo, về sau mỗi tháng tiền này dùng bao nhiêu, vào bao nhiêu, để cho y tá trưởng liệt kê một cái danh sách, tất cả mọi người có thể nhìn. Còn có tiền này cũng là chúng ta khoa chính mình kinh phí. Về sau liên hoan a, ngày lễ ngày Tết cho mọi người mua ít đồ phát mập ra lợi. Diêm Hạo Kiệt những người này nghe xong, lời này tự nhiên vui lòng. Ai không nghĩ ngày lễ ngày Tết khoa lý có thể đơn độc phát bọn họ một phần phúc lợi. Không quan tâm đồ vật rất xấu, là một phần tâm ý không phải. Cầm lại ra cũng có thể để cho người trong nhà cao hứng cao hứng. Biết bọn họ tại bệnh viện lăn lộn có không sai. Không thấy này ngày lễ ngày Tết trả lại phát đồ vật sao? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu phía bên trái bên cạnh nhìn lại. Bên cạnh có hai cái nhàn rỗi gian phòng. Vẫn là chất đống vật lẫn lộn dùng. Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay nói. Để cho y tá trưởng cầm một cái trong đó gian phòng thu thập xuất ra. Nói đến đây hắn nhìn hướng. Diêm Hạo Kiệt nói. Lão Diêm một hồi ngươi cầm lấy tiền đi mua ghế sofa. Cà phê cơ, cà phê, nước trái cây cái gì. Dù sao mọi người thích uống cái gì ngươi liền mua. Cầm phòng tạp vật đổi thành chúng ta nước A. Nghe xong lời này mọi người lại là nhãn tình sáng lên. Kinh thành một ít bệnh viện lớn phòng trong là có nước A. Thế nhưng hợp đức thành phố bệnh viện vậy có. Cùng kinh thành bệnh viện so sánh. Chính là cái tiểu bệnh viện mà thôi. Bình thường mọi người cũng chỉ có trông mà thèm phần. Hôm nay không nghĩ tới chính mình phòng chủ nhiệm trực tiếp phải ở khoa lý xây dựng cái nước A. Đây chính là chuyện tốt A. Về sau thích uống trà có thể đi uống trà. Thích uống cà phê liền uống cà phê. Nghĩ uống nước trái cây liền uống nước trái cây. Này phúc lợi hào. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nói. Tại mua cái LCD TV còn có X1 loại trò chơi này cơ. Tan tầm mọi người có thể đi buông lỏng một chút. Ta suy nghĩ ha. Đúng. Tại làm cho cái binh bằng cầu bản án. Mua điểm binh bằng vợt bóng bàn. Binh bằng cầu cái gì? Ai thích chơi cũng có thể đi chơi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đối với một đám bác sĩ nói. Có yêu mến tập thể hình sao? Muốn có yêu mến, chúng ta tại làm cho cái máy chạy bộ. Hoặc là kiếm chút máy tập thể hình cái gì? Mễ Tử Hiên này đó là muốn mang cái nước à. Đây rõ ràng là muốn cấp khoa lý làm cho cái phòng chơi. Để cho mọi người không đi làm thời điểm có cái chơi địa phương. Lấy buông lỏng tâm tình. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy. Lập tức có người nói. Ta thích chạy bộ. Cái kia nói. Ta thích đánh bóng bàn. Lại có người nói. Tốt nhất tại làm cho cái bia bản án. Mễ Tử Hiên toàn bộ đáp ứng. Diêm Hạo Kiệt nhìn xem ba nhất phi vừa cho hắn tiền cười khổ nói. Ta nói chủ nhiệm, như vậy cái mua pháp này không đủ tiền a. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, chẳng phải tiền sao? Ta xuất nói xong lấy ra túi tiền từ bên trong lấy ra một tờ tạp nhưng cho Diêm Hạo Kiệt nói. Không đủ soát thẻ này. Đúng, cũng đến hỏi một chút y tá ý kiến. Thích gì chúng ta đều một lần mua được. Vừa vặn hôm nay không có việc gì. Lưu lại cái trách nhiệm. Những người khác đều đi hỗ trợ. Chúng ta hôm nay liền đem nước A. Phòng chơi cho chuẩn bị cho tốt. Mọi người lập tức hoan hô một tiếng. Nội tâm có cảm giác đương Mễ Tử Hiên thủ hạ quá ni mã hạnh phúc. Nhìn nha, khoa chúng ta chẳng những có nước A. Còn có phòng chơi. Các người khoa lý có sao? Vừa nghĩ tới phía sau những cái này. Liền có một chút tính cách khiêu thoát. Nhanh nhẹn bác sĩ có một loại không thể chờ đợi được muốn chạy đi theo cái khác khoa đại phu nói. Khoác xúc động, hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên mang theo chính mình một đám thủ hạ trực tiếp chạy tới cửa hàng chọn. Lựa cần muốn cái gì? Giờ làm việc mang theo một đống lớn thủ hạ đi mua uống. Chơi như vậy không đáng tin cậy sự tình cũng liền Mễ Tử Hiên như vậy không đến chiêu người làm được. Đổi thành cái khác phòng chủ nhiệm thử một chút. Không nói trước có tiền hay không sự tình. Liền hướng mua những vật này những cái kia chủ nhiệm cũng sẽ không đồng ý a. Rất nhanh khối u khoa liền náo nhiệt. Một đống lớn bác sĩ. Y tá hưng phấn nhìn xem công nhân đem bọn họ mua được đồ vật mang tới vừa thu thập xuất ra phòng. Tạp vật, Mễ Tử Hiên thăm dò hướng bên trong nhìn xem đột nhiên đối với các y tá nói. Này phòng có bố trí a, nước a, phòng chơi làm cho cái tuyết trắng vách tường cả cùng nhà sắc giống như. Khó coi, bố trí sự tình giao cho các ngươi nữ đồng bào. Các y tá lập tức hoan hô một tiếng cùng ra lồng. Chim nhỏ chạy tới mua tương ứng vật phẩm trang sức. Bà Nhất Phi đứng ở Mễ Tử Hiên bên người là liên tục cười khổ nói. Mễ chủ nhiệm, việc này nếu để cho trong nội viện lãnh đạo biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.